Đồng thời tất cả lam đao như núi lớn trên không trung dừng lại mà không tiếp tục công tới. Phong đạo hữu biết tại hạ. Hàn Lập nhướng mày rồi nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Ta không biết người, nhưng khi đi chung với Hướng lão quỷ hắn đã nói chuyện của ngươi cho ta nghe một lần. Nghe nói ngươi cùng với linh giới linh lung yêu phi có quen biết nhau. Lão giả mặt ngựa ánh mắt chớp động không ngừng. Không biết suy nghĩ cái gì. Quen biết thì không dám nói nhưng có gặp qua một hai lần. Hướng lão quỷ. Có phải ngươi muốn nói đến Hướng Chi Lễ? Vừa nghe nhắc tên đến người này trên mặt của Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Hừ. Trừ Hướng lão quỷ ra thì còn ai vào đây chứ? Giờ không bàn đến việc của Hướng đạo hữu. Mà ta muốn hỏi ngươi là trước khi Linh Lung Yêu Phi phản hồi linh giới có hay không nói qua cho ngươi biết về việc của không gian tiết điểm, ngoài ra có chỉ cho ngươi biết có con đường tắt nào hay không? Lão giả mặt ngựa hít sâu một hơi rồi hỏi. Lời này có ý gì? Linh Lung đạo hữu không phải đã nói cho Hướng huynh và Vạn Yêu Quốc Hùng Sư biết rồi hay sao? Nếu Phong đạo hữu là chỗ quen biết cũ với Hướng huynh thì sao mà không biết được việc này chứ? Hàn Lập trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Có ý gì? Ngươi hà tất phải giả bộ không biết? Ta đã cẩn thận nghe qua mọi việc diễn ra lúc đó. Linh Lung Yêu Phi đó cùng với ngươi quan hệ rất thân cận. Ta không tin là trước khi nàng trở về linh giới mà lại không cho ngươi vật gì đó để chuẩn bị cho những việc sau này. Chỉ cần ngươi đem những thứ mà Yêu Phi kia để lại cho ngươi giao ra cho ta thì lão phu sẽ bỏ qua những việc trước đây mà không nhắc tới nữa. Lão giả mặt ngựa căn bản không tin, ngược lại âm trầm hỏi. Khẩu khí của đạo hữu quả thật rất lớn. Không bàn tới việc là Hàn Mỗ có hay không những vật ấy. Phong đạo hữu thực sự cho rằng chỉ dựa vào một kiện vạn nhận bàn là có thể chiếm đoạt được đồ vật của ta sao? Hàn Lập không chút khách khí cự tuyệt. Hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, đó chỉ là những lời dụ dỗ. Nếu như thừa nhận có việc này thì trước mắt có thể tránh được một kiếp. Nhưng sau này nếu bị mấy người hóa thần kỳ khác tới hỏi thăm thì thật sự là phiền toái vô cùng. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, hai mắt của lão giả mặt ngựa hung quang lóe lên. Lúc này hai tay vừa động khẽ bấm pháp quyết dường như muốn một lần nữa thúc giục núi đao. Trong lòng của Hàn Lập căng thẳng, cũng liền niệm thần niệm, bông sen màu bạc cũng từ từ chuyển động lớn lên. Mắt thấy đại chiến sắp xảy ra hết sức căng thẳng, bỗng nhiên bên tai của Phong lão quái và Hàn Lập lại vang lên một âm thanh. Phong huynh và tiểu Hàn đạo hữu chậm hãy động thủ. Vừa nghe lời này có chút quen thuộc, Hàn Lập ngẩn ra lập tức thần sắc có chút cổ quái. Nguyên bản lão già mặt ngựa kết quyết ở hai tay đã dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Nhưng đột nhiên quay đầu về hướng chân trời phía xa nhìn lại. Đồng thời từ hừ một tiếng, ung dung nói. Hừ, Hướng lão quỷ, lần này ngươi chạy tới cũng còn kịp đó. Hắc hắc, lão phù cũng chỉ là đúng dịp đi qua vùng phụ cận châu quận này, rồi lại nhận được tin của đạo hữu vì vậy liền đi theo vật lưu lại của đạo hữu mà tới đây. Nhưng lão phù lại không nghĩ ra là lần này Phong đạo hữu lại đối phó với Hàn đạo hữu. Việc này làm cho Hướng Mỗ có chút khó khăn đây. Người kia cười ha ha một tiếng, lập tức từ phía chân trời chợt lóe lên hoàng quang, một đạo kinh hồng nhanh như điện chớp bắn nhanh mà tới. Sau mấy cái chớp động đã phía trên hai người, quang mang chợt tắt, liền hiện ra khuôn mặt già nua của một lão già, nhưng hai mắt nhỏ lộ ra vẻ đưa đầy còn khuôn mặt lại tươi cười. Đây đúng là vị Hướng Chi Lễ mà Hàn Lập đã từng gặp qua mấy lần. Hướng sư huynh. Hàn Lập khẽ thở dài, hai tay liền ôm quyền ân cần hỏi thăm một tiếng. Năm đó khi ta còn ở Thiên Nam Hoàng Phong Cốc mấy năm, xưng hô ta một tiếng sư huynh, thật cũng không gì sai. Bất quá, Hàn sư đệ. Lão phu thật không nghĩ tới năm đó ngươi chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, mà bây giờ lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Xem ra năm đó Hướng Mỗ cũng đã nhìn lầm. Kỳ thật năm đó trong Côn Ngô Sơn gặp mặt Hướng Mỗ đã muốn cùng với Hàn sư đệ nói chuyện một chút, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mà ngay cả nói cũng không nói được một hai câu. Vị Hướng Chi Lễ này lại đối với Hàn Lập vẻ mặt ôn hòa và vô cùng hiền lành. Tại hạ cũng thật không ngờ lần này gặp lại được Hướng sư huynh. Hàn Lập cũng chỉ cười khổ một tiếng. Phong đạo hữu hãy nể mặt của lão phu, nếu như Hàn sư đệ không làm ra chuyện gì là thâm thù đại hận thì hãy bỏ qua những hiểu lầm nhỏ nhặt này được không? Bất quá người của ngươi ngã xuống thì xem như là ngộ sát đi. Thực sự không đến mức cùng với Hàn sư đệ liều mạng làm chi. Vạn nhận bàn của ngươi dù sao cũng chỉ là một kiện phỏng chế linh bảo mà thôi, so với chân chính linh bảo thì hãy còn kém xa. Hướng Chi Lễ sau khi cùng với Hàn Lập nói chuyện thăm hỏi một chút, liền quay qua Phong lão quái mỉm cười nói. Hừ. Chỉ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, coi như có được thông thiên linh bảo thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực đến tầng thứ hai, còn muốn thực sự đả thương tới lão phu thì không thể nào. Phong lão quái vẻ mặt không đổi chỉ cười lạnh một tiếng. Chính xác. Nếu như chỉ có một kiện linh bảo như đã nói thì Hàn sư đệ tự nhiên không phải là đối thủ của Phong huynh. Nhưng nếu trong tay có hai kiện thông thiên linh bảo cùng với một vài kiện phỏng chế linh bảo thì thế nào? Hướng Chi Lễ lại mỉm cười tự tin nói. Lời này nói ra liền làm cho Phong lão sắc mặt quái biến đổi. Hàn Lập nghe xong sắc mặt cũng biến đổi. Hướng Chi Lễ làm sao biết được ngoài Bát Linh Xích ra mình còn có Hư Thiên Đỉnh. Tâm niệm vừa chuyển, hắn suy nghĩ một lát liền hiểu ra. Chuyện này có thể là từ Tiểu Cực Cung truyền ra. Năm đó Hàn Kỳ đã biết trên người mình có Hư Thiên Đỉnh, hơn nữa trước đó đã cùng với một số tu sĩ trong cung nói về chuyện này rồi. Nếu không chắc là vị Hướng Chi Lễ này biết được từ Loạn Tinh Hải. Mà đối phương xuất quỷ nhập thần như vậy, coi như là đi qua Loạn Tinh Hải cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Trong nháy mắt Hàn Lập suy nghĩ đến vô số khả năng, nhưng trên mặt ngược lại vẫn lộ ra vài phần cẩn trọng. Hàn sư đệ không cần suy nghĩ nhiều. Thông Thiên Linh Bảo đối với tu sĩ bình thường mà nói thì đúng là bảo vật thế gian khó tìm. Nhưng đối với bọn ta là những hóa thần kỳ tu sĩ thì nguyên bổn đã tung hoành ngang dọc nhân giới. Dù cho Linh Bảo thần thông có to lớn đi nữa thì cũng chỉ như là dệt hoa trên gấm mà thôi, không cần thiết lắm. Hơn nữa chúng ta, mấy lão già bất tử ở nhân giới sống lâu như vậy, trong tay tự nhiên cũng có vài kiện Linh Bảo. Nhưng do khi khu xử những Linh Bảo này hao phí pháp lực quá lớn, nhiều khi nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy không dám tùy tiện sử dụng, để tránh dẫn động thiên địa linh khí mà tổn hại đến nguyên khí của chính mình. Hướng Chi Lễ dường như nhìn ra sự sợ hãi của Hàn Lập nên làm như lơ đễnh nói. Thì ra là thế, thật sự là tại hạ suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghe xong những lời này, thần sắc của Hàn Lập bình tĩnh lại. Mặc dù Hướng Chi Lễ nói chuyện có vài phần đạo lý nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin cả. Nếu có thể dễ dàng có được các loại linh bảo như vậy thì có lẽ không có ai tự mình buông tha chuyện tốt bậc này. Mới vừa rồi vị phong lão quái này nhìn thấy bát linh xích của mình, trong mắt đã lộ ra vẻ tham lam muốn có được ngay. Nhưng mà qua khẩu khí của Hướng Chi Lễ thì đối với mình có vài phần hòa hảo. Không biết là đối phương thấy mình thần thông không thấp hay là có mưu đồ gì khác hay không nữa. Trong lòng Hàn thầm tính toán không thôi. Hừ, Hướng huynh ngươi đây là có ý tứ gì? Vì sao lại muốn bảo vệ cho Hàn tiểu tử này? Ngay cả việc hắn có hai kiện linh bảo thì việc ta có hao tổn đi 10 năm thọ nguyên thì cũng quyết giết hắn. Phong lão quái hừ lạnh một tiếng có chút không cao hứng. Hao tổn 10 năm hơn thọ nguyên. Phong huynh thật sự là quá coi thường khả năng của Hàn sư đệ rồi. Nếu là Phong huynh muốn động thủ thì cũng không có khả năng dễ dàng giết được Hàn sư đệ. Nếu muốn vậy thì cũng phải trải qua một phen khổ chiến. Mới đầu cho là hao tổn 10 năm nhưng thực sự có lẽ phải hao tổn tới 100 năm thọ nguyên cũng không chừng. Phong huynh thực sự chỉ vì là một chuyện nhỏ mà phải tiến tới việc hai bên phải lưỡng bại câu thương hay sao? Hướng Chi Lễ lắc đầu, nghiêm sắc mặt. 100 năm thọ nguyên. Hướng lão quỷ ngươi như thế nào mà lại xem trọng tiểu tử này như vậy? Lão già mặt ngựa cả kinh, xoay chuyển ánh mắt lần nữa đánh giá Hàn Lập với vẻ không tin. Vậy Càn tiểu tử cùng với Hàn Ly và những người của Âm La Tông gần đây bị mất tích là do ngươi giết phải không? Hướng Chi Lễ cười khẽ một tiếng hốt nhiên hướng tới Hàn Lập hỏi. Không sai, bọn họ là bị ta giết. Trong mắt của Hàn Lập hàn quang chợt lóe, nhưng bình tĩnh dị thường trả lời. Nghe Hàn Lập trả lời như thế, Phong lão quái khẽ nhướng mày. Hàn sư đệ, khi ngươi còn ở trong Côn Ngô Sơn thì hẳn là đã gặp qua thần thông của hóa thần tu sĩ. Hiện tại nếu ngươi cùng Phong huynh đánh nhau thì ngươi thấy kết quả như thế nào? Hướng Chi Lễ lại tiếp tục cười hỏi tới. Nếu như thực sự liều mạng mà nói thì đại khái có 1 phần cơ hội thắng được, 3 phần nắm chắc là cùng nhau đồng vu quy tận, còn khoảng 5 phần là bị trọng thương mà bỏ chạy. Hàn Lập cẩn thận suy nghĩ một chút rồi tự tin nói. Nghe Hàn Lập nói câu này, Hướng Chi Lễ không khỏi ngẩn ra, lập tức cảm thấy tức cười. Hàn sư đệ, ta biết thần thông của ngươi không thấp, nhưng nói vậy dường như có chút khuyết đại. Những cái khác không nói nhưng mà ngươi nói có 3 phần cơ hội cùng với Phong đạo hữu đồng vu quy tận. Không biết Hàn sư đệ dựa vào đâu mà dám nói như vậy. Phong lão quái vừa nghe Hàn Lập với khẩu khí như vậy cũng chỉ cười lạnh không nói. Hàn Lập nhàn nhạt nhìn Hướng Chi Lễ, bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện ra một viên cầu màu đỏ đậm. Viên cầu này ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Diệt Tiên Châu. Không hổ là hóa thần tu sĩ, hai người này đều đồng thời nhận ra bảo vật này, sắc mặt của Phong lão quái thì càng trở nên khó coi hơn. Hàn Lập lại không nói gì thêm mà tay kia vừa động lại xuất hiện ra thêm một viên cầu giống vậy trong lòng bàn tay. Lần này ngay cả bàn tay đang vuốt râu của Hướng Chi Lễ cũng dừng lại, thật sự là rất ngạc nhiên. Hàn mỗ trong lúc vô tình mà có được vài viên Diệt Tiên Châu. Nếu Phong đạo hữu thực sự ép tại hạ tới đường cùng, đánh nhau sống chết thì việc cùng với ngươi đồng vu quy tận ta cũng có vài phần nắm chắc. Hàn Lập chấn định lại nói. Theo sau đó thanh quang trong tay chợt lóe rồi hai viên cầu biến mất không thấy. Còn Phong lão quái cùng với Hướng Chi Lễ ánh mắt lộ ra vài phần tham lam lại có vài phần kinh nghi, từ trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh nghi. Trong thế gian này có thể làm cho hóa thần kỳ tu sĩ e ngại cũng chỉ có 1-2 loại mà thôi. Mà Diệt Tiên Châu này chính là 1-2-3 thứ đó. Nếu như bọn họ không đề phòng thì lúc tiếp cận sẽ dễ dàng bị nguy hiểm tới bản thân mà không hay biết. Hiện tại nếu như trong tay Hàn Lập có được 4-5 viên như vậy thì việc hắn nói cùng bọn họ đồng vu quy tận là chuyện có thể chứ không phải là nói quá lời. Không nghĩ ra Hàn sư đệ còn có được trọng bảo bậc này. Nhưng mà giờ có lão phu ở đây thì Phong đạo hữu cũng không nên tính toán đến những việc trước đây nữa đi. mấy viên diệt tiên châu này có lẽ không cần phải dùng tới nữa rồi. Thần thông của Hàn sư đệ thực sự cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Nếu cùng chúng ta ngang hàng tương giao thì cũng không có bôi nhọ thanh danh của chúng ta. Phong huynh, ngươi thấy thế nào? Hướng lão nhoẻn miệng cười hướng tới Phong lão quái nói. Hừ, tùy theo định đoạt của Hướng huynh đi. Nhưng sau khi xong việc này thì ta cũng rất muốn biết chi tiết đến những chuyện quan trọng liên quan của tiết điểm không gian. Thần sắc của lão già mặt ngựa có thay đổi chút ít so với trước nhưng vẫn không cam lòng trả lời. Hà hà, kỳ thật Phong huynh không nhắc tới việc này thì Hướng mỗ cũng sẽ nói ra. Giờ Hàn sư đệ ngươi không cần phải phủ nhận việc gì cả. Lúc này ngươi cũng đã tính toán làm thế nào để đột phá hóa thần rồi. Sau đó còn phải tính toán để làm sao có thể thông qua không gian tiết điểm để đi lên tiên giới nữa. Như thế không bằng đã nói chúng ta mấy người nên hợp tác lại với nhau một lần xem coi thế nào. Hướng Chi Lễ cười ha hả nói ra. Hợp tác. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng trong lòng dường như có chút khó hiểu. Không sai, Hướng mỗ tin tưởng trong tay sư đệ có thể nắm được một chút tin tức mà bọn ta không biết. Hơn nữa hiện giờ phần nửa thời gian là sư đệ dùng để đột phá hóa thần mà không có bao nhiêu thời gian để đi tìm kiếm vị trí của không gian tiết điểm. Mà không gian tiết điểm một khi tìm thấy thì cả bọn ta đều có thể sử dụng. Như vậy cùng với bọn ta liên thủ thì việc này sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Mà ai cũng có lợi cả. Hàn sư đệ có ý kiến gì không? Phong lão quái cũng nhìn chăm chú Hàn Lập không tha như muốn nhìn xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Hàn Lập nhướng mày mà không có trả lời, mà chỉ do dự suy nghĩ. Hướng Chi Lễ ở trên không trôi nổi bất động mỉm cười mà không có vội vã thúc ép Hàn Lập dường như đã dự tính trước như vậy rồi. Hướng sư huynh nói hợp tác ý muốn nói là người cùng với Phong đạo hữu hay sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập mới mở miệng nói. Ngoài hai người chúng ta ra còn có Thiên Ma Tông Hồ đạo hữu, nguyên bổn Thái Nhất Môn Bạch đạo hữu nhưng hiện hắn đang có chuyện quan trọng cần làm vì vậy không có khả năng hỗ trợ chúng ta. Cho nên ta nói liên thủ ở đây là chỉ có bọn ta ba người mà thôi. Hắc hắc, Hàn sư đệ cũng không nên coi thường mấy lão già bọn ta. Ở Đại Tấn bây giờ mà nói trừ Vạn Yêu Cốc Xa lão yêu ra, thì cũng chỉ còn mấy người bọn ta những hóa thần kỳ tu sĩ còn sống ở Đại Tấn mà thôi. Hướng Chi Lễ mỉm cười giải thích. Hóa thần tu sĩ sao lại ít như vậy? Ta nghĩ là ở Đại Tấn được cho là thánh địa tu luyện ở nhân giới bây giờ ít ra cũng phải có ít nhất 7-8 vị chứ. Hàn Lập nghe xong dường như không giống như những gì mình nghĩ nói ra. Trước đây khoảng 300-400 năm lại có thêm 2 vị nhưng mà hai người này thấy đại nạn sắp tới nên cuối cùng đã đánh cược một lần đi tu luyện một loại bí thuật cực kỳ nguy hiểm. Chưa có kết quả gì thì cả hai đã bị nổ tan xác không cách nào cứu chữa nữa. Hướng Chi Lễ nở một nụ cười khổ. Hàn Lập nghe được lời này cũng đồng dạng than nhẹ một tiếng. Nhưng lập tức trầm giọng nói. Ta nhớ rõ trước đây là Linh Lung Tiên Tử đã cho đạo hữu biết một số tin tức về không gian tiết điểm, hình như có khoảng chừng 10 chỗ. Chẳng lẽ Hướng huynh lâu nay vẫn chưa tìm ra được vị trí của nó hay sao? Đương nhiên không phải, mặc dù đại bộ phận vị trí của không gian tiết điểm không còn tồn tại hoặc là không thể tìm ra được. Nhưng mà cuối cùng bọn ta cũng đã tìm ra được 3 vị trí có không gian tiết điểm nhưng trong đó có 2 nơi căn bản không cách nào tiến tới được bởi ngay lối đi vào không gian có phong bạo cực kỳ mãnh liệt. Nếu chúng ta tiến vào chỉ có một con đường chết mà thôi. Còn lại một chỗ có thể miễn cưỡng tiến vào nhưng mà không gian tiết điểm này cực kỳ không ổn định. Một khi tiến vào bên trong thì nó có thể sẽ bị sụp đổ bất kỳ lúc nào. Vì vậy bọn ta cũng không dám mạo hiểm. Nhưng mà sau đó lại nghe xa lão yêu tại tiểu cực cung phát hiện ra một vị trí có cửa vào không gian tiết điểm nhưng lại bị tiểu cực cung cung chủ đoán được ý đồ đó và hơn nữa nó có thể dẫn bạo tới tiểu cực. Cung hư linh điện vì thế bọn họ đã đem nó hủy đi rồi. Vì vậy xa lão yêu rất là tức giận suýt chút nữa thổ huyết. Nhưng cuối cùng vẫn nén lại mà trở về Vạn Yêu Cốc. Lần này thì do Phong lão quái mở miệng nói, khi nói tới vài câu cuối liền tỏ ra rất là đáng tiếc mà cũng có chút hả hê. Thì ra là vậy. Bởi lúc đó ta không hiểu vì sao mà có rất nhiều cao giai yêu thú lại đi tấn công tiểu cực cung. Nhưng mà tiểu cực cung cung chủ làm vậy, sẽ không sợ khiến xa lão yêu huyết tẩy tiểu cực cung để trả thù chuyện này, sao? Hàn Lập lại có chút nghi hoặc nói ra. Thực tế xa lão yêu không dám làm việc đó. Phải biết rằng yêu tu này là có từ thời thượng cổ di lưu ở nhân giới cho tới bây giờ. Nhưng do nhân giới dù sao cũng là thiên hạ nhân tộc chúng ta. Cơ hồ mỗi đoạn thời kỳ đều có đủ hóa thần kỳ tu sĩ để trấn áp bọn chúng xuống. Nếu không phải trước đây các vị hóa thần kỳ tu sĩ đều có cảm giác là giết được yêu tu này nhưng giá trả quá nhiều, hơn nữa lão yêu này cũng rất tức thời không nhúng tay vào việc của nhân giới. Vì thế cho nên Vạn Yêu Cốc mới ngông nghênh thành lập và tồn tại lâu như vậy. Mặc dù thế trước đây hóa thần kỳ tu sĩ cũng đã cùng với hắn ước định là chân thân của hắn không được dễ dàng xuất hiện ra ngoài cốc, lại càng không được làm ra mấy chuyện như là đồ diệt tông môn hay tùy ý diệt sát những phàm nhân bình thường. Nếu không hóa thần kỳ tu sĩ chúng ta sẽ liên thủ diệt sát hắn ngay. Hướng Chi Lễ mặt lại lộ ra một tia cười lạnh nói. Thì ra là vậy.

Những người khác nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy hứng thú, đều muốn gặp mặt được ba vị nữ tu này là như thế nào, mà lại có thể làm cho vị chủ nhân của ma cung này động tâm vậy. Bọn ta là người tu đạo, tự nhiên không giống như là những tên thường nhân kia phải kiêng kỵ. Giờ mấy vị đạo hữu đã nói vậy thì tự nhiên là được rồi. Để ra nói người kêu bọn lên dâng mấy chén rượu tới các vị đạo hữu đây. Mộc quan lão giả mỉm cười miệng vui vẻ đáp ứng ngay. Lời này vừa nói xong tên đầu đà kia khẽ biến sắc, vội vàng đưa hai tay ra vẻ không dám. Nhưng Hồ Khánh Lôi lại khoát tay chặn lại, phía sau một tên cung trang nữ tử lập tức khom người đi tới trước. Đi, đem ba vị tiên tử thỉnh xuất ra đây. Hồ Khánh Lôi ra lệnh như vậy. Dạ. Nô tỳ vừa này vừa lên tiếng kính cẩn đáp ứng thì chưa chờ nàng nói xong bỗng nhiên từ bên ngoài điện bay vào một đạo hồng quang. Chợt lóe lên rồi lướt tới vị mộc quan lão giả. Dĩ nhiên đây là một đạo truyền âm phù. Dị sắc trong mắt Hồ Khánh Lôi chợt lóe một tay quơ một cái trong hư không lập tức hỏa quang từ lòng bàn tay bay ra lập tức hóa thành một đoàn liệt diễm khí thế mạnh bạo bốc cháy. Ồ, thì ra là Phong lão quái và Hướng lão quỷ tới rồi, hơn nữa còn mang tới thêm vị một khách. Là ai mà có thể làm cho hai lão này coi trọng như vậy chứ? Trên mặt của Hồ Khánh Lôi hiện ra vài phần kinh ngạc nhưng rồi tiện hất tay một cái cả đoàn hỏa diễm liền vụt tắt. Người tới đây chẳng lẽ là ngoại đảo Phong tiền bối và Tây Linh Sơn Hướng tiền bối sao? Lam Bảo Nho Sinh nghe Hồ Khánh Lôi lầm bầm nói ra như vậy bỗng nhiên cả kinh hỏi. Những vị nam nữ tu sĩ còn lại đều nhao nhao biến sắc. Ngoài hai người này thì còn ai vô nữa chứ? Nhưng mà nghe khẩu khí của bọn họ hình như còn mang theo tới đây một người ngoài nữa. Lão Phu cũng có chút tò mò. Nếu bọn họ đã tới thì Lão Phu không thể không ra ngoài nghênh đón một chút. Hồ Khánh Lôi cười hắc hắc. Ta đây cũng muốn cùng đi bái kiến hai vị tiền bối. Cẩm Bào Đại Hán vội vàng đứng lên nói. Những người khác còn lại cũng đồng dạng không dám chậm trễ nói ra như vậy. Mộc quan lão giả bất động thanh sắc gật đầu lúc này động thân hướng ngoài cửa điện mà đi còn phía sau thì hai hàng tu sĩ cũng theo sát đi ra ngoài. Lúc này cả tòa Ma Đà Sơn dường như đều bị băng tuyết phong bạo bao lấy chung quanh. Nhưng chính trong đám gió lốc này xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc phía ngoài bảo vệ cho toàn bộ cung điện bên dưới. Xuyên thấu qua tầng ánh sáng này mặc dù có chút mơ hồ thế nhưng vẫn nhận thấy vẻ đồ sộ trong đó. Lúc này quầng sáng trên không trung dừng lại ba đạo nhân ảnh bao gồm hai tên lão giả và một tên thanh niên thần sắc bình thường trôi nổi một chỗ không nhúc nhích. Thì ra đúng là Hướng Chi Lễ, Phong lão quái cùng với Hàn Lập ba người bọn họ. Ma cung này bây giờ được xây lại à, xem ra còn lớn gấp ba lần lúc trước. Xem ra Hồ lão ma rất là xem trọng mấy vị thị nữ này. Hà hà, xem ra ma đạo đệ nhất tông thái thượng trưởng lão vẫn còn rất phong độ à. Phong lão quái nhìn nhóm quầng sáng dưới cung điện, đột nhiên cười lên ha hà nói. Như thế nào? Phong huynh hâm mộ lão ma à. Nếu như chỉ cần ngươi nói một tiếng, Hồ lão ma sẽ vì một vị thái thượng trưởng lão là ngươi mà xây dựng một tòa cung điện mới tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn ma cung động phủ này. Hướng Chi Lễ nghe vậy làm như cười mà không cười nói. Tốt, công pháp của lão phu chính là cần thanh tĩnh, nếu như thực sự ở nơi này thì một thời gian tâm cảnh chắc chắn sẽ lùi một bước. Phong lão quái thở dài một hơi vội vàng lắc đầu. Hướng Chi Lễ cười một tiếng rồi cũng không nói gì thêm nữa. Bởi vì lúc này từ cung điện bên dưới bay ra một nhóm tu sĩ hướng tới bọn họ mà bay thẳng tới. Trên đường đi mặc dù Hàn Lập rất ít nói chuyện, còn giờ phút này thì lại ngưng thần liếc mắt nhìn qua một cái liền nhận ra ngay người cầm đầu đó chính là hóa thần kỳ mộc quan lão giả. Ánh mắt của hắn còn liếc thấy phía sau người này còn có thêm vài vị tu sĩ nữa trên mặt không khỏi kinh ngạc la lên. Như thế nào à, Hàn sư đệ thấy người quen sao? Hướng Chi Lễ xoay đầu lại, có chút kinh ngạc. Có một người, đã từng gặp qua một lần. Hàn Lập liền lập tức thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói. Thì ra là thế. Hướng Chi Lễ từ chối cho ý kiến gật đầu. Lúc này mộc quan lão giả bay tới tầng ánh sáng, hai tay kết quyết trong miệng lẩm bẩm. Sau đó tầng ánh sáng trước mặt ba người của Hàn Lập linh quang chợt lóe, rồi tự động tách ra tạo thành một vết nứt. Hướng Chi Lễ cùng với Phong lão quái không có khách khí, lập tức bắn nhanh mà vào còn Hàn Lập sau một chút do dự rồi cũng đồng dạng hóa thành một đạo thanh hồng đi theo vào. Tầng ánh sáng màu vàng cũng liền lập tức khép lại như cũ. Một lúc sau, độn quang chớp tắt ba người hiện ra trước mặt đoàn người mộc quan lão giả. Hướng huynh, Phong đạo hữu, các ngươi lần này hình như đã tới chậm một chút. Ta nhận được tin tức là các ngươi đã sớm lên đường nhưng sao giờ này các ngươi mới tới? Chẳng lẽ trên đường gặp phải chuyện gì sao? Hồ Khánh Lôi gặp được hai người Hướng Chi Lễ, mỉm cười rồi sau đó lập tức lười biếng hỏi. Hồ huynh suy đoán thật đúng. Trên đường đi hai người lão phu gặp phải chút chuyện nên phải trì hoãn một chút. Nhưng chuyện này sau hãy nói. Giờ trước ta muốn giới thiệu với Hồ đạo hữu một vị đạo hữu. Vì Hàn đạo hữu này cũng đã gia nhập hàng ngũ chúng ta cũng đã trở thành một người tồn tại như chúng ta. Hướng Chi Lễ cười ha hả một tiếng rồi đưa tay chỉ tới Hàn Lập mở miệng giới thiệu một chút. Lúc này từ đám tu sĩ đứng phía sau mộc quan lão giả có một vị khi thấy rõ Hàn Lập liền lộ ra vẻ giật mình. Gia nhập vào nhóm chúng ta. Mộc Quan lão giả vừa nghe lời nói này có chút động dung, nguyên bản hai mắt hơi khép lại giờ mở ra hoàn toàn nhìn thẳng tới Hàn Lập dò xét mà không nói gì cả. Tại hạ Hàn Lập, ra mắt hô huynh. Thần sắc của Hàn Lập bình tĩnh, hai tay ôm quyền thi lễ, vừa thể hiện không kiêu ngạo mà cũng không xiểm định, tỏ vẻ chỉ là ngang hàng tương giao với nhau. Biểu hiện này liền làm cho đám người của Lam Bảo Nho Sinh mở hai mắt mở to, còn miệng thì mím chặt lại. Khẩu khí lớn thật. Hướng lão huynh, Phong lão quái, các ngươi là lão già hồ đồ hay sao chứ? Đây chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, làm gì có tư cách mà tham gia vào nhóm của chúng ta? Hồ Khánh Lôi sắc mặt trầm xuống không chút khách khí hỏi lại. Hắc hắc, Hướng Mỗ làm vậy là có lý do của mình. Sắc mặt của Hướng Chi Lễ không chút thay đổi, chỉ cười khẽ một tiếng rồi sau đó không nói to thành tiếng mà chỉ mấp máy môi mà thôi. Dĩ nhiên hắn đang sử dụng cách truyền âm. Trên mặt của Hồ Khánh Lôi bắt đầu có chút thay đổi. Mới đầu thì có chút âm trầm nhưng sau khi nghe xong vài câu thì trong mắt lộ ra kỳ quang. Đầu tiên là giật mình, tiếp theo là hưng phấn và sau đó thì liên tục gật đầu. Nguyên lai là Hàn đạo hữu, là người quen của Linh Lung Yêu Phi. Khi còn bên trong Côn Ngô Sơn đã xuất đại lực diệt ma, ngoài ra những chuyện gần đây của Âm La Tông cũng là do đạo hữu làm. Thực sự làm cho Hồ Mỗ ngạc nhiên. Ta còn nghĩ là do vị hóa thần kỳ tu sĩ nào đó làm ra chuyện này. Vậy thần thông của Hàn đạo hữu có thể cùng với bọn ta ngang hàng tương giao với nhau. Sau khi cùng với Hướng Chi Lễ truyền âm với nhau xong, Hồ Khánh Lôi nhìn về phía Hàn Lập với ánh mắt hòa hoãn hơn. Tại hạ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Hồ Huynh từ lâu rồi. Lần này mạo muội đến, mong rằng đạo hữu không cho đấy là làm phiền lòng. Hàn Lập mỉm cười cũng đồng dạng khách khí dị thường nói. Hàn đạo hữu kỳ tài như vậy, Hồ Mỗ tự nhiên cũng muốn kết giao. Lần này đến chúc mừng cũng có các vị đạo hữu khác. Hai người các ngươi cũng nên làm quen một chút đi. Hồ Khánh Lôi lộ ra vẻ tươi cười, rồi lại lập tức hướng tới hai người Hướng Chi Lễ nói. Cả đám nguyên anh kỳ tu sĩ đứng phía sau Mộc Quan lão giả vừa nghe Hàn Lập cùng bọn họ nói những chuyện có liên quan tới Âm La Tông bây giờ tất cả đều ngẩn ra. Sau đó thấy Mộc Quan lão giả lại muốn cùng với Hàn Lập ngang hàng tương giao liền nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Rồi lại nghe Hồ Khánh Lôi nói như thế, những người còn lại lúc này mới có cơ hội nhao nhao tiến lên đi tới Hướng Chi Lễ và Phong lão quái làm lễ ra mắt. Hai vị này khoát khoát tay coi như cho qua. Nhưng mà trong đó người đó lại có một người sau khi bái kiến hai lão quái xong lại hướng tới Hàn Lập ôm quyền mặt lộ ra vẻ hâm mộ nói. Chúc mừng Hàn huynh. Đã lâu rồi không gặp, giờ đạo hữu đã tiến giai hậu kỳ à. Người này vận lục bào tóc bạc mặt mũi thì còn rất trẻ. Người này đúng là người trước đây đã cùng với khôi lỗi của Hàn Lập vì Ô Phượng Chi Linh mà giao thủ với nhau một lần. Tên là Khổ Trúc lão nhân. Giờ đây hắn đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong bình cảnh. Đã qua một thời gian dài như vậy mà vẫn vô phương đột phá bình cảnh tiến giai hậu kỳ. Cuộc đời tu tiên của hắn có lẽ sẽ phải dừng chân ở đây rồi. Hàn Lập cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được Khổ Trúc đạo hữu, tại hạ tiến giai chẳng qua là may mắn mà thôi. Hàn Lập đối với Khổ Trúc lão nhân cũng có chút ấn tượng bình thường nhưng do nhờ Ô Phượng Chi Linh của đối phương mà luyện chế thành Tam Diễm Phiến. Vì vậy có trợ giúp không nhỏ nên thấy vậy liền vui vẻ cười một tiếng lên tiếng trả lời. Khổ Trúc lão nhân ho khan vài tiếng định nói thêm gì đó nhưng lúc này Hồ Khánh Lôi có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tốt lắm. Nơi này không phải nơi nói chuyện. Giờ chư vị đạo hữu không ngại cùng ta đi tới bên trong cung điện rồi nói tiếp. Nghe Mộc Quan lão giả nói vậy. Khổ Trúc lão nhân định nói lời gì đó liền ngưng lại mà chỉ hướng tới Hàn Lập cười cười mà không nói gì cả. Vì vậy cả đoàn người liền hướng tới phía dưới bay đi. Mục tiêu là chỗ tòa đại điện mà lúc nãy bọn người Hồ Khánh Lôi mới vừa đi ra. Sau khi tiến vào đại điện liền phân ra chủ khách mà ngồi. Hồ Khánh Lôi trong miệng phân phó công việc, lúc này một đám thị nữ lần nữa đem bàn tiệc mới ra thay. Còn Hàn Lập cùng với Hướng Chi Lễ ngồi liền kế tiếp với Hồ Khánh Lôi, rõ ràng vị trí khác xa với những người còn lại. Đã cùng với Hồ Khánh Lôi người đã tiến tới hóa thần kỳ giống như Hướng Chi Lễ và Phong lão quái có được đãi ngộ như vậy tự nhiên sẽ làm cho những khác thấy có chút không nghĩ tới. Nhưng mà Hàn Lập chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ mà lại được đãi ngộ như vậy thật sự làm cho tu sĩ khác trong lòng cảm thấy tủi tủi. Đồng thời không ngừng đánh giá Hàn Lập và suy đoán lai lịch của hắn. Vị trí ngồi của tu sĩ ở tu tiên giới không phải là chuyện đùa. Còn trong lòng của mọi người mặc dù oán hận ganh tị nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường. Nhưng có một vị tu sĩ ngồi kế bên Khổ Trúc lão nhân thì lại tò mò thấp giọng hỏi thăm lai lịch của Hàn Lập. Mặc dù chỉ có một người hỏi hơn nữa âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng với tu vi của những người trong điện thì tự nhiên ai cũng nghe được rõ ràng. Nhưng mà năm đó Khổ Trúc lão nhân cũng chỉ gặp qua Hàn Lập một lần mà thôi. Vì vậy Khổ Trúc lão nhân cũng không có bao nhiêu tin tức về hắn khiến cho nhiều vị nguyên anh kỳ tu sĩ thất vọng. Còn Hàn Lập thì vẫn ngồi yên một chỗ thần sắc không có chút thay đổi, dường như không để ý gì đến những lời nói đó vậy. Ở phía dưới, Mộc Quan lão giả cùng nói chuyện với Hướng Chi Lễ. Còn những vị nguyên anh kỳ tu sĩ khác cũng tán gẫu cùng nhau. Nếu như không có ba vị hóa thần kỳ tu sĩ giới thiệu lai lịch của Hàn Lập thì những người này cũng không dám mạo muội hỏi tới những chuyện liên quan và cũng chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi.

Đúng rồi, nghe nói ngươi còn có hai kiện linh bảo. Chỉ cần Hồ Mỗ muốn, giết ngươi. Hai kiện linh bảo này tất cả còn không phải đều thuộc về Hồ Mỗ sao? Hồ Khánh Lôi âm trầm nói, đồng thời trên thân thể phảng phất hiện ra một tầng ô quang, tựa hồ thực sự động sát tâm đối với Hàn Lập. Linh bảo, xem ra là Hướng đạo hữu đã nói lại cho Hồ Huynh. Nhưng không biết Hướng đạo hữu có nói hay không cho đạo hữu về Diệt Tiên Châu. Hơn nữa, Hồ đạo hữu thực sự cho rằng tư liệu không gian tiết điểm ta đã giao ra là toàn bộ sao? Hồ đạo hữu tự cho rằng, dưới tình huống ta có Diệt Tiên Châu, còn có khả năng bắt giữ, thi triển sư hồn thuật đối với ta sao? Hàn Lập ánh mắt quỷ dị chớp động hai cái, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm với Mộc Quan lão giả. Nguyên bản hung thần ác sát Hồ lão ma, vừa nghe lời này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt băng hàn gắt gao nhìn thẳng Hàn Lập, đột nhiên không nói được lời nào. Phong đạo hữu, tiểu tử này thật sự có Diệt Tiên Châu sao? Tất cả mọi người đều không biết, một lát sau, ở bên tai Phong lão quái vang lên một tiếng nói tinh tế, đúng là tiếng Hồ lão ma truyền âm. Chính là lão ma này không biết thi triển loại bí thuật nào, rõ ràng môi không có nhúc nhích, thế nhưng cũng có thể truyền âm mà không ai hay biết. Cho dù là Hàn Lập có thần thức cường đại, cũng không thể phát hiện được điều khác thường. Phong lão quái tuy trong lòng có chút bất mãn đối với Hàn Lập, nhưng đối mặt với câu hỏi của lão ma tự nhiên sẽ không nói lời thừa. Hơi do dự một chút rồi cũng đồng dạng truyền âm trả lời. Hiện giờ thế hắn đang lớn. Tiểu tử này chẳng những có Diệt Tiên Châu, nhưng xem bộ dạng thì hình như không chỉ có một viên. Hồ Huynh nếu thật sự muốn ra tay với hắn thì thật sự có chút khó giải quyết. Hồ lão ma nghe nói như thế, vẻ mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng rùng mình. Đối phương có Diệt Tiên Châu, đã gây cho hắn có một tia cố kỵ. Nếu không chỉ có một viên như đã nói thì như vậy cũng đủ tạo thành uy hiếp, nhưng cái này chưa còn khiến hắn phải kiêng kỵ nhất. Trong lòng thầm nghĩ như thế, lão ma bỗng nhiên đổi hướng truyền âm sang hướng Chi Lễ. Hướng huynh, tiểu tử này cung cấp không gian tiết điểm có thể không được đầy đủ, ngươi biết không? Có biết hay không có cái gì khác nhau? Nếu đổi lại là ta biết cũng sẽ không giao ra tất cả. Quan trọng là, hắn khẳng khái đáp ứng hợp tác cùng chúng ta. Chỉ cần qua một lúc hắn tự nhiên sẽ nói ra thêm một chút. Cái khác ta mặc kệ, nếu không nắm chắc có thể bắt sống được người này thì quyết không thể làm tổn thương đến tính mạng của hắn. Hướng Chi Lễ mí mắt cũng không nâng một chút, nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Hừ, nhưng hiện tại tiểu tử này lại làm loạn, nếu ta lùi một bước, chẳng phải là để cho người ta nói rằng, ta đây sợ một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hay sao? Hồ lão ma hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn nói ra. Hồ đạo hữu, ta xem ngươi ở ma cung lâu ngày rồi, nên hiện giờ có chút hồ đồ. Tu vị như chúng ta tới bực này rồi, thì chút hư danh còn gì đáng nhắc tới nữa. Ta xem nữ tử này tuy rằng quốc sắc thiên hương, nhưng ngươi thực sẽ vì một gã thị thiếp mà chịu buông tha cho con đường đại đạo rộng lớn trước mắt hay sao? Chẳng qua, ngươi nếu thật sự lòng dạ hẹp hòi thì chỉ cần không làm thương tổn đến tính mạng của hắn, và cam đoan không để người này cùng với chúng ta trở mặt, thì chỉ cần hơi chút giáo huấn hắn một chút là được. Còn lão phu thì quay mặt xem như không thấy gì là được. Hướng Chi Lễ nhàn nhạt trả lời. Xem ra cái danh ác nhân chỉ có thể để ta làm. Xem hắn có thể sử dụng cái gì, để đổi lấy nha đầu tử linh kia rồi nói sau. Hồ lão ma trầm ngâm một chút, liền kết thúc truyền âm. Lập tức hắn lại nhìn Hàn Lập ở cách đó không xa, lạnh như băng nói. Nể mặt Hướng, Phong hai vị đạo hữu, chỉ cần ngươi bây giờ thu hồi lại những lời đã nói lúc trước, ta liền xem như sự việc lúc trước chưa hề phát sinh. Lúc đó chỉ là ngươi lỡ lời. Ý tứ hiệp ý của lão ma lộ rõ không thể nghi ngờ, nhưng cố tình trong lời nói lại cấp Hàn Lập một cái cớ để xuống nước. Nghe nói thế, trong điện Lam Bảo Nho Sinh cùng Khổ Trúc lão nhân cấp nguyên anh tu sĩ, trong lòng đều ngẩn ra. Bọn họ đều nghe được vị Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão này tựa hồ đối với Hàn Lập tựa hồ có vài phần kiêng kỵ. Nếu không vừa rồi rõ ràng đang cực kỳ nổi giận, tuyệt không thể chi nói như vậy liền có thể bỏ qua. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều hướng lên người Hàn Lập. Mọi tu sĩ đều muốn xem vị này rốt cuộc có năng lực gì, mà có thể làm cho Mộc Quan lão giả mạnh mẽ thay đổi chủ ý. Đa tạ ý tốt của Hồ đạo hữu. Nhưng không khéo chính là, tại hạ không có thói quen thu hồi lời mình đã nói ra. Hay là đạo hữu vẫn nên cân nhắc một chút, những điều Hàn Mỗ lúc trước nói. Hàn Lập không chút do dự trả lời. Lần này, Mộc Quan lão giả thật sự giận dữ trong lòng, sắc mặt đanh lại, trong miệng liên tiếp nói ba chữ được. Ánh mắt như điện đảo qua trên người Tử Linh cùng Hàn Lập. Một cỗ khí thế kinh người bùng nổ phát ra, cả người nháy mắt biến thành một cái lốc xoáy thật lớn, trong đại điện linh khí tất cả đều tiêu tán hết. Làm cho tất cả tu sĩ đều cảm nhận được linh áp vô tận trên người lão ma, tất cả trong lòng đều rùng mình. Trong lòng mỗi người đều không cầm được một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Lão ma lần này tựa hồ thực sự bị Hàn Lập chọc giận, xem ra sẽ lập tức ra tay. Ai trong đầu cũng thầm có ý nghĩ như vậy, Hai gã tu sĩ hơi gần Hàn Lập liếc mắt lẫn nhau mắt một cái rồi cũng lặng yên không tiếng động đứng dậy. Về phía sau lui lại mấy bước đi ra ngoài. Để tránh một khi động thủ thì bị vạ lây. Tử Linh tuy rằng ngưng kết Nguyên Anh thành công, nhưng tự nhiên không thể ngăn cản linh áp kinh người của hóa thần tu sĩ. Sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại kinh hoàng lùi lại phía sau hai bước. Vừa lúc tới ngay trước cái bàn mà Hàn Lập đang đứng, một bàn tay ấm áp không tiếng động động xuất hiện ở trên vai nàng. Tiếp theo một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần được rót vào trong cơ thể nàng. Tử Linh lúc này chỉ cảm thấy cả người nóng lên, lúc trước vốn đang tổn hao nhiều khí lực đột nhiên trở nên giống như gió mùa xuân tươi mát thổi qua mặt. Tử Linh vô ý thức lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ thấy Hàn Lập đặt một bàn tay dưới chiếc áo rộng thùng thình lên vai nàng, cũng hướng về phía nàng mỉm cười. Tuy rằng không biết Hàn Lập vì sao lại có vẻ trấn định như vậy nhưng cũng làm nội tâm đang bất ổn của Tử Linh trước nụ cười đó cũng bình phục lại không ít. Nàng cắn chặt hàm răng, mặt ửng đỏ mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Hè hè, nếu như ngươi đã thực sự muốn nàng ta, vậy được, lão phu thành toàn ngươi. Đừng nói hô mỗ không để cho ngươi cơ hội. Ngươi đã nói thế gian có vật gì đều có khả năng trao đổi. Như liền dùng hai kiện linh bảo trong tay ngươi để đổi lấy tự do cho Tử Linh nhà đầu kia đi. Hô lão ma thấy vậy không những không giận dữ, ngược lại còn cười rộ lên. Tiếp theo khí thế kinh người liền thu lại, mở miệng dùng công phu sư tử ngoạm. Những tu sĩ khác nghe xong những lời này, cũng không cầm được phải trao đổi ánh mắt với nhau. Ở đây bọn họ xem ra, lão ma quả nhiên căn bản không muốn thả Tử Linh rời đi. Nếu không, như thế nào lại nói ra cái điều kiện quá đáng như vậy? Thông Thiên Linh Bảo là vật chí bảo ra sao kia chứ? Cơ hồ mỗi một kiện xuất thế, nhất định sẽ làm tu chân giới biến thành một mảnh gió tanh mưa máu. Chính là các đại tông môn đại tu sĩ, nếu trong tay có một hai kiện phòng chế linh bảo, ở bên ngoài liền có thể hoành hành không cố kỵ gì. Vậy mà hồ lão ma vừa mở miệng lại đòi lấy của đối phương hai kiện chân chính linh bảo, rõ ràng là một chút thành ý cũng không có. Chẳng qua nói đi nói lại lão ma không có lập tức ra tay, đã xem như cấp cho đối phương mặt mũi không nhỏ rồi. Mà tiểu tử họ Hàn này mà trong tay thật sự có hai kiện linh bảo, thì cũng thật là hết chỗ nói rồi. Nhưng nếu có là thật đi nữa thì với sức của một người cũng không thể làm cho Âm La Tông gà chó không yên như thế được. Chuyện Âm La Tông tông chủ đã chết, xem ra cũng là chuyện chính xác. Những tu sĩ khác trong lòng không ngừng nghĩ thầm. Mà Tử Linh nghe xong được điều kiện như thế, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng cũng biết giá trị linh bảo lớn đến như thế nào, cũng biết không ai có không thể đáp ứng điều kiện như thế. Dùng linh bảo trao đổi, đạo hữu nói ra điều kiện này không phải rất thái quá hay sao chứ? Điều kiện này xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, quả nhiên không chút nghĩ ngợi từ chối điều kiện này. Vậy dùng diệt tiên châu trên người ngươi để trao đổi cũng được. Hồ lão ma cười lạnh một tiếng. Sau đó nói thêm. Diệt tiên châu, tại hạ cũng vô pháp đáp ứng. Cho dù ta nguyện ý trao đổi, cũng sợ không có bảo vật này hộ thân, thì đạo hữu khi trao đổi xong rồi lấy cớ hạ sát thủ thì tại hạ phải làm sao đây? Hàn Lập nhướng mày, vẫn là chậm rãi lắc đầu nói ra. Hắc hắc, ngươi vẫn còn có thể tự biết tình thế của mình đấy. Nhưng là trừ bỏ linh bảo cùng diệt tiên châu ra, ngươi còn có thể có bảo vật gì, làm cho lão phu coi trọng đây chứ? Bản tôn sống đã hơn 1000 năm, cho dù nhân giới còn có vật làm cho lòng ta động lòng, thì cũng không thể có ở trên người của ngươi. Hồ lão ma trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói. Phải không, điều này thì cũng không nhất định. Không biết hồ đạo hữu thọ nguyên còn có bao nhiêu? Hàn Lập đột nhiên khẽ cười một tiếng nói. Lão phu thọ nguyên cho dù không còn nhiều lắm, nhưng để sống thêm 300-400 năm, vẫn còn dư sức. Mà vấn đề này ngươi hỏi để làm cái gì? Hồ lão ma nghe vậy ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói. Nghe được lời ấy, Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia thần bí, chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích, nhưng không tạo ra âm thanh gì, thế nhưng lại truyền âm cho hồ lão ma. Mộc quan lão giả bên tai, lập tức vang lên thanh âm đàm thoại. Nếu cho hồ hữu một cơ hội, có thể đem thọ nguyên lại kéo dài thêm 400-500 năm nữa. Không biết hồ huynh hay không nguyện ý trao đổi phóng thích Tử Linh cô nương rời khỏi ma cung, 400-500 năm. Thứ ngươi nói chính là hồi dương thủy. Mộc quan lão giả vốn đang còn vẻ mặt cười lạnh, thân mình liền đứng thẳng lên, thần sắc chợt đại biến. Vốn ở một bên xem náo nhiệt phong lão quái cũng không thể nghe được nội dung truyền âm, nhưng vừa thấy lão ma như vậy cũng sửng sốt vội quay sang bên này xem xét. Hướng Chi Lễ lúc này cùng đồng thời mở to hai mắt, cũng dùng ánh mắt hồ nghi quét về phía hồ lão ma. Hồ lão ma lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Tâm niệm vừa chuyển, mặt ngoài thần sắc lập tức khôi phục như thường, nhưng bên tai Hàn Lập lại tiếp theo vang lên thanh tiếng truyền âm của lão ma. Ở nhân giới có thể có linh dược kéo dài thọ nguyên như thế, nghe đồn chỉ có hồi dương thủy. Chẳng lẽ ngươi trong tay ngươi thậm chí có loại thuốc tiên này, nếu thực sự có linh dược này, bản tôn tự nhiên có thể thả cho nhà đầu kia rời đi, ngược lại thậm chí còn có thể cho ngươi một ít ưu đãi. Lão ma lời nói đột nhiên trở nên nóng bỏng dị thường, dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hàn Mỗ cũng không có thuốc hồi dương thủy này, nhưng loại thuốc này muốn luyện chế cần nguyên liệu chủ yếu là hàn thủy nhiều thì không có chứ ít thì tại hạ cũng có được một phần. Hàn Lập bình tĩnh truyền âm trở về. Chính là có hàn thủy, giọng nói lão ma lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên là hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Tại hạ nếu thật sự có hồi dương thủy pha chế sẵn, thì cần gì cùng đạo hữu trao đổi, mà trực tiếp xuất ra cùng hướng đạo hữu và phong đạo hữu trao đổi. Chỉ sợ hẳn là hai người sẽ lập tức mạnh mẽ trợ giúp tại hạ mang Tử Linh cô nương đi. Nếu vậy thì đạo hữu cũng vô pháp ngăn trở. Đạo hữu đã nói vậy thì hẳn cũng biết phương pháp luyện chế hồi dương thủy, tuy rằng thái dương tinh hỏa khó tìm thật, nhưng đã có hàn thủy. Lấy thế lực Thiên Ma Tông, việc luyện chế ra hồi dương thủy vẫn là có hy vọng. Thế nào, Hàn Mỗ dùng tài liệu này để trao đổi Tử Linh đạo hữu rời đi, xem ra làm cũng không tính là chiếm tiện nghi của Hồ huynh. Hàn Lập đã định liệu trước nói ra. Đối với những hóa thần tu sĩ đã đến đại hạn, chỉ sợ linh dược có thể kéo dài tuổi thọ so với một hai kiện linh bảo thật ra không đáng nhắc tới. Hàn Lập cũng thật không tin Hồ lão ma thực sự không có chút động tâm. Nếu hắn không giữ lại chút bảo vật hộ mệnh thì việc muốn đem theo Tử Linh cùng rời khỏi ma cung quả thật có chút khó khăn. Đương nhiên sở dĩ hắn dám xuất ra vật ấy cũng là bởi vì đối phương đối với mình có vài phần kiêng kỵ. Nếu không hắn cũng không muốn, ngược lại lại kích động một gã hóa thần kỳ tu sĩ ra tay đối với mình. Hàn Lập phía đối diện truyền âm vừa dứt, ánh mắt lão ma chớp động không thôi, mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm. Phong lão quái cùng Hướng Chi Lễ liếc mắt lẫn nhau một cái, đều cùng từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ ngoài ý muốn, cũng đều không biết Hồ lão ma cùng Hàn Lập rốt cuộc nói chuyện gì với nhau. Thế nhưng lại làm cho khí thế hùng hổ của lão ma biến mất. Bây giờ một chút giận dữ cũng không có. Còn lại các nguyên anh tu sĩ khác cũng đồng dạng tò mò vô cùng. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám mở miệng nói ra. Theo lão phu được biết thì chỉ có Tiểu Cực Cung mới có hàn thủy. Nếu không phải trước kia Tiểu Cực Cung cũng tồn tại hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa thái dương tinh hỏa vốn là vật khó tìm. Vậy hàn thủy sớm đã bị mấy lão quái vật khác cường đoạt chiếm đi mất. Hiện tại Tiểu Cục Cung không có hóa thần tu sĩ, nhưng kỳ thực trước đây rất lâu hàn thủy đã bị mất đi một cách bí ẩn. Ngay chính bản thân lão phu tự mình đột nhập vào Tiểu Cực Cung tìm kiếm một phen cũng không thu hoạch được gì. Người như thế nào lại có được vật này? Chẳng lẽ đây chính là một lọ mà Tiểu Cực Cung đã mất đi? Hồ lão ma âm trầm kể lại. Tất nhiên là không phải. Thế gian này thật có không ít chuyện do cơ duyên xảo hợp mà thành. Bình hàn thủy đã mất kia có lẽ thật nằm trong tay của Hàn Mỗ. Do tại hạ lấy được một ít từ trong huyền ngọc động của Tiểu Cực Cung. Nhưng với lần trao đổi này tại hạ tất nhiên không thể giao ra toàn bộ, chỉ có thể giao ra một ít mà thôi, đạo hữu miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra hai khỏa hồi dương thủy. Hàn Lập dường như đã sớm đoán được lão ma sẽ hỏi như thế, nên khi vừa nghe hắn nói xong mặt không đổi sắc trả lời ngay. Hừ, lão phu không quản là vật ấy từ đâu mà có, thứ này nguyên bản không thể dùng nhiều được nên hai khỏa cũng không tính là ít. Nhưng nếu ngươi thực sự dùng nó làm điều kiện trao đổi thì lão phu vẫn còn một điều kiện khác. Nếu ngươi đáp ứng được, thì lão phu sẽ đồng ý để nha đầu Tử Linh rời khỏi Ma Đà Sơn. Mộc Quan lão giả xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ngừng truyền âm mở miệng nói. Điều kiện gì? Hàn Lập liền ngạc nhiên khi thấy đối phương còn nói ra thêm một điều kiện liền nữa. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Rất đơn giản, trừ những gì đã đáp ứng ngươi còn phải tiếp một kích của lão phu mà không được trốn tránh, không được sử dụng Diệt Tiên Châu. Nếu ngươi tiếp nhận được một kích này thì từ nay về sau lão phu quyết không làm khó ngươi nữa. Mộc Quan lão giả hàn quang chợt lóe, liếc nhìn Tử Linh đảo mắt qua một cái, mặt không chút thay đổi nói. Hướng Chi Lễ nghe điều kiện này thì sắc mặt khẽ biến nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Còn Phong lão quái thì kinh ngạc nhìn lão ma liếc mắt một cái. Những tu sĩ còn lại nguyên bản cũng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi thần thái của Hồ lão ma đại biến vốn làm cho bọn không hiểu Hàn Lập xuất ra loại bảo vật gì mà lại làm cho một hóa thần kỳ tu sĩ phải động tâm. Giờ lại nghe thêm điều kiện này nữa thì liền im lặng không biết phải nghĩ sao cho hợp. Tiếp đạo hữu một kích mà không được tránh né. Đồng tử của Hàn Lập co lại. Hỏi lại một câu. Không sai. Đó chính là điều kiện. Nếu lão phu không cho ngươi thấy một chút bản sự thì chỉ sợ người khác lại cho rằng ta đường đường là một vị đứng đầu ma cung mà ngay cả thị thiếp cũng không giữ nổi. Há không được cười sao? Lão ma âm trầm nói. Lúc này trong đại điện liền an tĩnh lại. Không ít người thầm cân nhắc. Có chăng Hồ lão ma đã nỗi sát tâm, muốn nhân cơ hội này một kích giết chết đối phương. Bởi dù sao đi nữa thì Nguyên Anh Kỳ và Hóa Thần Kỳ cũng là hai tồn tại chênh lệch rất lớn, lấy khả năng của một người là Nguyên Anh Kỳ lại có thể ngạnh tiếp một kích của Hóa Thần Kỳ tu sĩ. Quả có hơi mộng tưởng. Ánh mắt mọi người chợt đổ dồn về phía Hàn Lập, đồng dạng sắc mặt Tử Linh cũng đột nhiên trở nên trắng bệch. Trầm ngâm một lát liền cắn chặt răng mà nói. Hàn huynh không cần phải hao tâm thêm nữa. Thiếp thân giờ đã thay đổi chủ ý, quyết ở lại ma cung này. Mong Hàn huynh hãy rời khỏi nơi này. Thanh âm nàng đầy vẻ chua xót và cam chịu. Hàn Lập sững sốt khi nghe xong những lời này, nhưng liền hiểu ngay tâm ý của Tử Linh, chỉ khẽ nở nụ cười. Không chờ cho hắn mở miệng thì thanh âm lạnh như băng của Hồ lão ma lại vang lên. Ngươi cho rằng ma cung ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lão phu đã muốn có giao dịch này thì ngươi có không muốn cũng không được. Tiểu tử họ Hàn, ngươi định khước từ điều kiện của lão phu? Tất nhiên tại hạ sẽ không. Nếu đúng như lời nói là chỉ tiếp một kích, thì Hàn mỗ cũng không ngại thử một lần xem sao. Hàn Lập hướng Tử Linh lắc đầu, không để ý tới mà liền lên tiếng đáp ứng. Lão ma cười hắc hắc, một tay vừa nâng, hướng tới Tử Linh đang đứng cách đó không xa điểm tới. Nàng liền cảm thấy ở đan điền một trận sao động, không khỏi hoa dung thất sắc thở nhẹ một cái, lập tức thân thể mềm mại rung lên, rồi mấy đạo hắc tì từ trong cơ thể từ từ bay ra. Giống như linh xà xoay tròn một cái rồi hướng tới ngón tay của lão ma mà bay vào không còn bóng dáng. Lúc Tử Linh vận động thân thể thì pháp lực trong cơ thể đã sử dụng lại được, liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Vốn không thể điều động được linh lực mà giờ lại có thể làm được. Hàn Lập thấy vậy liền hướng tới Tử Linh mà đưa thần thức quét qua một cái, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì trong cơ thể Tử Linh không còn cấm chế nữa. Đồ vật kia đâu? Hồ lão ma cũng không chút khách khí, ngay khi hắn vừa giải trừ cấm chế trong cơ thể của Tử Linh liền đưa mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập hỏi tới. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, liền vất tay xuất ra một đạo bạch quang hướng Hồ lão ma mà tới. Hai mắt của Hồ lão ma sáng ngời, nhanh chóng vung tay thu đạo bạch quang này. Đấy đúng là một cái bình ngọc màu trắng ngà. Ánh mắt lão ma chớp động vài cái, tay áo hướng tới nắp bình phất một cái, nắp bình tự động mở ra. Cùng lúc đó một cái vòng hắc mang mở ra bốn phía, hình thành một cái quang cháo màu đen bao lấy nó, để ngừa người khác dùng thần niệm đảo qua. Thái độ mộc quan lão giả cẩn trọng như vậy càng khiến người khác cảm thấy tò mò. Ngay cả Hướng Chi Lễ bàn tay đang vuốt râu cũng phải dừng lại. Trầm ngâm không thôi. Không lâu sau Hồ lão ma đã kiểm tra xong đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau khi đóng nắp bình thì thu ngay vào túi chữ vật. Đến lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, rất nhanh vẻ tươi cười biến mất nhường chỗ cho sát khí nồng đậm. Hắc quang quanh thân chợt lóe, cả người hóa thành một đạo ô quan bắn ra ngoài cửa điện. Bên trong chỉ còn lưu lại thanh âm lạnh lùng của hắn. Hàn tiểu tử, ta chờ ngươi ở ngoài điện. Đừng để bản tôn chờ lâu. Lời chưa dứt thì ô quang đã biến mất. Thanh âm vẫn còn vang vọng không thôi. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vẫn không bối rối. Ngược lại còn thản nhiên rót thêm một chung rượu, uống một hớp rồi mới từ từ đứng dậy. Hàn huynh thực sự muốn đi đón đỡ một kích của hắn. Hắn chính là hóa thần tu sĩ. Hai mi của Tử Linh nhíu lại không khỏi lo lắng nói. Yên tâm. Nếu nói chỉ là một kích thì ta cũng có vài phần nắm chắc. Hàn Lập nhìn Tử Linh liếc mắt một cái, bình thản cười nói. Nhớ lại năm đó chưa tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ hắn vẫn có thể ngạnh kháng nhất kích của cổ ma thủy tổ. Giờ đối mặt với hóa thần kỳ tu sĩ dĩ nhiên trong lòng hắn cũng vài thành tin tưởng. Vậy thiếp thân sẽ cùng Hàn huynh ra ngoài. Đôi mắt của Tử Linh sáng ngời lên kiên quyết dị thường. Hàn Lập nhìn thấy dị sắc trong mắt nàng, khẽ chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Linh quang trên người hắn chợt lóe, một tay nắm lấy Tử Linh đồng dạng hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó biến mất ở cửa điện. Đám người của Lam Bảo Nho Sinh trong điện tay cũng vung lên, hóa thành độn quang rồi hướng cửa điện lao ra. Tràng náo nhiệt này dĩ nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả hai vị nữ tử tuyệt sắc cùng đi với Tử Linh sau khi chần chờ một chút cũng liền mang theo cung nữ ra ngoài. Trong phút chốc, đại điện chỉ còn lại hai người Hướng Chi Lễ và Phong lão quái. Bọn họ cứ như thế im lặng ngồi tại chỗ. Căn bản không động đậy chút nào. Hướng huynh, ngươi thấy thế nào? Phong lão quái mở miệng. Thấy cái gì? Hướng Chi Lễ thần sắc không đổi hỏi lại một câu. Tự nhiên là việc Hàn tiểu tử đã dùng cái gì mà có thể làm cho Hồ lão ma ngay cả việc thị thiếp bị đoạt đi cũng không quan tâm đến. Giờ đây vật có thể làm cho lão ma động tâm thật sự không nhiều lắm. Phong lão quái nở nụ cười lạnh. Nếu là không nhiều lắm thì cũng không phải là không có. Việc này cũng đâu có gì là lạ. Hướng Chi Lễ vẫn bình tĩnh dị thường nói. Hướng huynh thật sự không muốn biết vật kia là vật gì sao chứ? Nếu nó có thể làm cho Hồ lão ma động tâm có lẽ nó cũng có tác dụng với chúng ta. Phong lão quái liếc mắt thật sâu nhìn Hướng Chi Lễ đầy thâm ý nói. Cho dù vật kia là vật chí bảo có thể trợ giúp chúng ta đột phá bình cảnh, hoặc có thể nó là tiên dược có thể gia tăng thêm thọ duyên của chúng ta lên vài trăm năm nữa thì tính làm sao chứ? Phong đạo hữu cảm thấy việc trước mắt là tìm cách phi thăng linh giới hay là sống lâu thêm 100-200 năm để có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Nếu không làm được việc này thì có lẽ chúng ta không nên để tâm đến ngoại vật mà nên chuyên tâm tìm kiếm không gian tiết điểm. Chỉ cần có thể tìm được không gian tiết điểm thích hợp thì đám người chúng ta hai người có thể trường sinh rồi. Cần gì phải để tâm tới những việc khác chứ? Hướng Chi Lễ thở dài một cái, rồi nói ra một hơi dài như vậy. Không sai, Hướng huynh nói vậy thật hữu lý. Vốn là Phong mỗi nhất thời nỗi lòng tham. Kỳ thật bất kể vật kia là gì, một khi tới tay của Hồ lão ma rồi thì tất nhiên không phải là đồ vật thông thường. Mà xem qua bộ dáng của Hồ Lão Ma có lẽ hắn sẽ không cho bất cứ ai biết được đó là gì. Nhưng Lão Ma lại muốn Hàn tiểu tử đón của hắn một kích, chắc dụng tâm cũng không hề tốt. Có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà lấy đi tính mạng của tiểu tử kia. Phong Lão Quái sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cười khổ rộ lên nói. Không có việc gì. Trước đó ta đã nhắc nhở qua Hồ Đạo Hữu. Hơn nữa Hàn sư đệ đã dám đồng ý thì có lẽ hắn cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng nói gì thì nói. Lão ma này tính tình cổ quái, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cần phải đi ra ngoài xem một chút. Cũng mong là hắn đừng có làm việc gì hồ đồ, nếu không thì sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Hướng Chi Lễ dường như nhớ đến việc gì đó, nhướng mày lên, có chút không yên nói ra. Phong lão quái gật đầu đồng ý, cũng đứng lên theo. Thân hình hai người nhoáng lên một cái bỗng nhiên biến mất. Chỉ một khắc sau, hai cái thân ảnh xuất hiện ở ngay bên ngoài cửa điện. Cách bọn họ hơn trăm trượng trên cao. Hàn Lập cùng Mộc Quan lão giả đang huyền phù trên đó. Thần sắc cả hai vẫn như thường, không chút gì thay đổi. Trên mặt đất ngoài vài tên tu sĩ thưa thớt, chợt cũng xuất hiện mấy trăm ma cung thị nữ vô cùng diễm lệ. Tất cả đều nhìn lên không trung mà nói gì đó với nhau, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn dị thường. Quả thật cũng khó trách, bởi cơ hội thấy được đích thân chủ nhân ma cung xuất thủ vốn không nhiều. Nếu là Hồ lão ma toàn lực xuất thủ, Hướng huynh thấy có hay không Hàn tiểu tử tiếp được kích này? Phong lão quái hai mắt khép lại, nhìn thẳng lên không trung trong chốt lát. Bỗng nhiên quay mặt quỷ dị hỏi.